Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tái nhợt không thở nổi. Vừa đúng lúc này thì Nam Sinh đang đi tới. Tuy khuôn mặt đã bị chồng tài liệu vừa to vừa cao kia che lại, nhưng sáng người kia, anh chị nước mắt một cái đã nhận ra là Cảnh Thiên Tình. Khốn thật, có thấy phụ nữ có thai nào lại mang vác nặng như thế cơ chứ. Cảnh Thiên Tình, có đặt đấu tài liệu trên tay xuống cho tôi. Hai hàng lông mày của anh như muốn xính lại vào nhau. Hả? Thiên Tình nghiêng mặt nhìn về phía tiếng nói của Thi Nam Sinh, thấy sắc mặt của anh vô cùng khó coi. Đặt tài liệu xuống, tới phòng làm việc của tôi. Đợi chút, quản lý Vương nói. Cô thượng gấp nói định ôm tài liệu đi vào phòng làm việc của Vương Chính Cương. Để xuống đó, nói Vương Chính Cương tự tới lấy. Khi Nam Sinh gõ gõ lên mặt bàn, Thiên Tình kỳ quái nhìn anh, thấy sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm, nên ngoan ngoãn đặt chồng tài liệu trên tay xuống. Theo tôi vào đây, tôi có chuyện tìm cô. Khi Nam Sinh ra lệnh cho cô. Vâng, Thiên Tình để chồng tài liệu xuống rồi thượng vào một hơi, vỗ vỗ ngực, ổn định lại nhịp thở mới đi vào theo Thi Nam Sinh. Sau cánh cửa bị đóng lại, căn phòng làm việc rộng như vậy mà chỉ có Thi Nam Sinh và cô. Thi Tổng, có chuyện gì cần tôi làm hay sao? Thiên Tình hỏi. Mặt Thi Nam Sinh đèn lại, kéo cô đến ghế sofa ấn cô ngồi xuống. Cô kinh ngạc dương mắt nhìn, sau đó bị anh tức giận giữ cằm, để mặt cô đối diện với mình. Cái đồ ngu ngốc này, suốt cuộc cô có biết mình là phụ nữ đang mang thai không đấy? Tôi đương nhiên biết, Thiên Tình gật đầu. Anh đang tức giận sao? Biết sao cô còn mang cả đống tài liệu nặng như vậy? Thi Nam Sinh tức giận trừng cô. Đây là việc quản lý Vương bảo tôi làm. Thiên Tình rất ất ức. Thi Nam Sinh điểm tay lên trán cô. Cô có phải đồ ngốc không vậy hả? Đống tài liệu đó đến cả đàn ông mang cũng còn phải cố hết sức. Thân con gái như cô lại còn đang mang thai, miệng đầu không biết từ chối hay sao? Thiên Tình mím môi nói. Nhưng đây là việc tôi phải làm, tôi từ chối thế nào được? Vương Chính Cương luôn thích bắt nạt người mới, lại còn ngu ngốc như cô đó. Nhưng đó không phải là người được anh coi trọng hay sao? Tuy anh ta không mấy thân thiện với nhân viên, còn luôn bắt nạt người khác. Mặc dù về để hoàn thành công việc, nhiệm vụ có thể sẽ đuổi việc người mới, anh cũng vẫn ủy thác những việc quan trọng cho anh ta đấy thôi. Thiên Tình nghĩ đến chuyện lần trước lại cảm thấy giận không thôi, ngẩng mặt lên đôi co với anh. Xem ra cô vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện này đúng không? Đúng là có một chút, Thiên Tình thành thật nói, lại chảnh chạnh cái miệng nói trong họng. Anh và anh ta cũng như nhau thôi, đều thích ức hiếp cô cũng chẳng bao giờ biết thương cho nhân viên, đúng là cám mè một lứa. Cô vừa nói gì? Mặt Thi Nam Sinh đen lại. Không nói gì cả. Cô nói tôi giống hắn ta, tôi giống với hạng người đó hay sao? Thi Nam Sinh giận đến đưa hết lên, hai tay nắm chặt lấy cằm Thiên Tình, tức tối nhìn cô chằm chằm. Nào tính dạy dỗ cho cô một trận thì lúc này bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Ai? Thi Nam Sinh quay đầu lại hỏi. Tổng giám đốc, là tôi. Tiếng Trần Lâm vang lên bên ngoài cửa. Thiên Tình liếc nhìn Thi Nam Sinh vội vàng đứng dậy, đàng hoàng ngay ngắn đưa sang một bên. Dáng vẻ cẩn trọng này của cô khiến Thi Nam Sinh cảm thấy buồn cười. Thi Tổng, tôi xin phép ra ngoài. Cô nói xong cũng tính đi. Thi Nam Sinh lại vươn tay nắm giữ cổ tay cô. Trần Lâm vừa đúng lúc này để cửa đi vào. Thiên Tình hoảng hốt, mặt đỏ lượng vội vàng rút tay về. Trần Lâm cúi đầu xuống coi như chưa nhìn thấy gì hết. Thế Tổng, Giám đã xuất động rồi, bây giờ giải quyết sao ạ? Xem ra cuối cùng anh ta cũng không nén được tức giận rồi. Thì Nam Sinh từ trên ghế sofa đứng dậy, quay đầu lại nhìn Thiên Tình. Ngồi xuống. Hả? Thiên Tình hoàn toàn không biết chuyện gì. Cái gọi là rắn xuất động. Sẽ cho cô xem một vở kịch hay, ngồi đi, Thì Nam Sinh nói. Thiên Tình hoài nghi ngồi xuống. Thì Nam Sinh đi vòng qua trước bàn làm việc, lấy ra sáng vẻ nghiêm nghị phân phó Trần Lâm. Đi gọi Vương Chính Cương vào cho tôi. Dạ. Trần Lâm lập tức cúi đầu đi ra ngoài. Thiên Tình ngạc nhiên nhìn Nam Sinh, nhưng Thi Nam Sinh đã cúi đầu mở laptop khi đang tìm kiếm tài liệu gì đó. Đôi mắt khẽ nheo lại, xẹt qua tia sắc bén. Thiên Tình cảm thấy sáng vẻ này của Thi Nam Sinh rất giống loại báo trên hoàng mạng, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công, trực chờ tóm họng của kẻ thù. Kẻ thù? Vương Chính Cương là người được anh coi trọng như vậy, làm sao có thể là kẻ thù được? Thiên Tình đang suy nghĩ thì cửa vang lên tiếng gõ. Trần Lâm đẩy cửa vào, Vương Chính Cương đi ngay phía sau anh ta. Thi Tổng, anh tìm tôi. Anh ta vẫn tỏ ra rất bàng quang. Thi Nam Sinh đứng dậy, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Vương Chính Cương. Tôi vừa mới điều tra ra được tư liệu của hạng mục thiết kế mới nhất của công ty đã bị tiết lộ ra ngoài, hơn nữa còn là cho công ty liên thị, đối thủ lớn nhất của chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta cần phải làm lại bản thảo thiết kế mới. Hạng mục lần này không thể để lỡ. Sao lại xảy ra chuyện này được cơ chứ? Vương Chính Cương tỏ ra rất lo lắng. Thiên Tình cũng kinh ngạc nhổm người dậy. Tài liệu mật của công ty bị nhân viên tiết lộ, đây chính là chuyện bề bối nhất. Hơn nữa hạng mục lần này còn vô cùng quan trọng. Tôi cũng muốn hỏi anh, sao lại xảy ra chuyện như vậy? thì Nam Xanh nhìn xoáy vào Phương Chính Cương, rồi sau đó khoanh tay trước ngực nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net